Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Nguyễn Nhật Thương có tên Ái Tình Triển Miên. Bộ truyện này sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Tại căn nhà cấp 4 đã có phần xuống cấp, nằm trong một con hẻm nhỏ tệ nạn. Gọi con hẻm tệ nạn là vì ở đây đa phần toàn là những đối tượng có lối sống không lành mạnh, cờ bạc, ma túy, trai gái đản đúng, dạng nào cũng có. Con hẻm này lâu dần bị người ta xem là một chốn tẩm nham cắt hẻm phần. Ai bước ra từ nơi này nghiễm nhiên bị người đời coi thường. Khi ấy, trong căn phòng với ánh đèn tuýp đã kém, thì thoảng còn chớp giật vài cái, Tống Hạ Nhiên ngồi trước bàn trang điểm đã cũ nát, xà mình trước tấm gương mà tô son điểm phấn. Sau khi đã tưởng tất cho vẻ ngoài của mình, Hạ Nhiên vừa lấy cái túi sách rồi trở ra ngoài. Lúc này mẹ cô, bà Tống Thu Huệ đang ngồi ở phòng khách ghi chép gì trong một quyển sổ, trên miệng còn ngậm một điều thuốc mà nhỉ lên. Bà đưa tay kẹp điều thuốc bỏ xuống rồi nhả ra làn khói trắng mờ nhạt mà hỏi: "Mày lại đi đâu đấy?" Hạ Nhiên không quá để tâm mà hơi hợt trả lời: "Đi làm đời." "Đời mẹ mày ấy, liệu liệu mà giữ cái thân, sau này con kiếm được thằng có tiền mà lấy." Cô nghe vậy chỉ cười xỉu một cái, rồi đi lại phía kệ để giày dép, lấy một đôi giày cao gót xỏ vào. Bảo vệ lại lên tiếng: "Hôm nay ta không có khách, hết tiền rồi, mày xem có xoay sở được ở đâu một ít. Ngày mai đến hạn đóng tiền nhà với trả phí sinh hoạt, rồi vài bữa tao gửi lại cho." Tống Hạ Nhiên nghe vậy lại lẩm bẩm: "Mấy lần cũng nói gửi lại mà một đồng cũng có thấy đâu." "Mày nói cái gì?" Cô không đôi co, chỉ cầu cằn đáp lại: "Biết rồi." Sau đấy, Hạ Nhiên cũng đi thẳng ra ngoài, hít thở sâu một chút cái không khí buổi tối ở thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ dành cho kẻ nghèo. Phải, người phụ nữ đó là mẹ cô, và bà là gái bán hoa, hay nó nặng nề hơn là một con đĩ. Còn Tống Hạ Nhiên cô là kết quả của một lần đi khách nhưng quên phòng tránh, cô cũng chẳng biết ba cô là ai nữa. Mặc dù là hệ quả của một lần sai lầm, nhưng bảo Huệ vẫn không ruồng bỏ cô. Tuy là ăn nói với con có phần thô lỗ, nhưng vốn sống trong con hẻm tệ nạn này thì đó là tính khí của bà, mà cô cũng quen rồi. Có điều, cuộc đời của cô bị trói buộc ở nơi này đã tạo ra một cái tiền lệ. Bắt đầu từ cái năm ấy, mẹ cô dẫn vị khách đầu tiên về nhà, cuộc đời cô từ đấy đã rẽ sang một hướng khác. Hạ Nhiên đi thẳng ra đầu hẻm, đoạn ngang qua khu nhà của mấy tên đàn ông hiện hợp, chúng nó nhìn cô lại huýt sáo trêu ghẹo: "Nhìn Su Lơ, phải đi chơi với bọn anh." Cô chẳng hề quan tâm đến đám này mà đáp lại: "Nào hiện lên tổng cao mới thì hãy nói chuyện với con này." Cả đám nghe vậy cười ổ lên: "Đừng chê bọn anh, tùy nghiện nhưng ra lâu lắm." Mới thẳng nghiện sức bền, nhưng hàng có khác gì con run đất, bớt khoe đi thì còn có tử cách. Nói rồi, cô đi thẳng ra ngoài, đám đó còn ở đấy nói với theo vài câu. Chúng nó gọi cô là Nhiên Su Lơ vì công nhận là cô rất ngon, trắng, lại tươi, tròn và đầy đặn như cây su lơ vậy. Còn hẻm này, loại gái bán hoa thì không thiếu, nhưng quả thử Tống Hạ Nhiên có giá hơn hẳn, bởi vì cô xinh, dáng lại rất đẹp. Hơn nữa không phải ai cô cũng tiếc. Nhiều gã đàn ông thèm cô nhỏ dãi, nhưng hết lời mời mọc cũng không được cô gật đầu. Bà Hạ Nhiên có một quy tắc đã tuyên bố ra: đàn ông cô đã ngủ qua một lần tuyệt đối không chơi lại lần thứ hai. Tống Hạ Nhiên đi ra đến đầu con hẻm, nhìn thấy chiếc taxi đậu gần đó mà tiến lại mở cửa ngồi vào. Đến quảng trường Thanh Tây, sự kiện triển lãm xe của thời đại. Nghe vậy, tài xế cũng khởi động xe rồi chạy đi. Trước đó, anh ta vẫn còn lén lén liếc nhìn qua cô một cái. Tống Hạ Nhiên đã mở sẵn một chiếc váy body ngắn, lại còn hủi phát treo chân, khiến váy bị kéo cao lên, khuyết cả đùi trắng nõn. Là thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng rủ rỉ thèm thuồng. Chiếc xe chạy một lúc rồi cũng dừng lại trước quảng trường Thanh Tây. Hạ Nhiên trả tiền cho tài xế rồi mở cửa bước xuống mà đi thẳng vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô, một người đàn ông vội đi lại: "Sao giờ mới đến, tôi tưởng cô quen."

Thành Quân ôm heo cô đi ra ngoài, thì thẳng đến căn phòng hạng sang nhất mà quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào. Vừa mới qua cánh cửa chưa được vài giây, anh đã ghì cô áp vào bức tường rồi phủ mặt vào bên cổ. Bàn tay đặt dưới đuổi cô đẩy cao chiếc váy lên. Hạ Nhiên lúc này thấy anh có phần gấp gáp, lại khẽ đẩy ra. Vội thế sao? Hoa đẹp không nở được lâu, người đẹp càng không nên để đợi. Nghe vậy, Hạ Nhiên lại lên tiếng. Tôi nói trước, tôi không còn trinh đâu. Vải ba cái mảng mỏng đủ phát là thủng ấy, không còn thì cả đỡ vương víu ông đây. Lời vừa dứt, Thành Quân buông bế bổng cô lên rồi tiến về phía giường, khá thẳng tay quăng cô lên đó. Sau đấy, liền đem thân thể to lớn hơn nhiều mà phủ lên trên người cô. Anh phủi đầu vào bên cổ, hít hà cái hương thơm vô cùng dịu nhẹ ấy mà buột miệng hỏi. Thơm thật, cô dùng nước hoa gì? Hạ Nhiên nghe vậy hơi hợt trả lời. Chỉ là một loại sữa tắm rẻ tiền thôi. Không hề rẻ tiền, thơm ngon thế này mà. Vũ Thành Quân mới đầu nhìn cô đã chấm điểm con mồi sẵn, nhưng khi thấy được cơ thể này thì anh mới nhận ra không có thang điểm nào dành cho cô, bởi vì cơ thể của cô quả thực rất ngọt nước. Lúc này anh cũng liền thẳng người lên mà xúc bỏ hết những gì vương víu trên người mình, sau đó là cả một cơ thể cường tráng được phơi bày ra cùng với cái vật đàn ông đã vươn cao ngạo nghễ. Tống Hạ Nhiên nhìn thấy nó còn trở nên đỏ mặt, thực sự là kích cỡ của Thành Quân khiến cô có đôi phần hốt hoảng. Không biết lúc chiêu cương là bao nhiêu, nhưng thời điểm này cô khẳng định 18 là điều chắc chắn. Thật ra lúc đấy chỉ là buồn miệng nói để tạo ấn tượng thôi, nhưng không ngờ anh lại mới là người tạo ấn tượng cho cô. Xem ra đêm nay Tống Hạ Nhiên sẽ nhớ như in cái tên Vũ Thành Quân này. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên đỉnh cao, nàng hắt vào khung cửa sổ soi dọi lên cái thân hình cường tráng của người đàn ông. Từ ngũ quan tinh xảo đến cả những đường cơ múi tuyệt đẹp, Vũ Thành Quân này càng nhìn càng thấy sức hút. Chuông điện thoại vừa lúc ấy vang lên, phải một hồi lâu Thành Quân mới có động thái khua tay để tìm kiếm. Nhưng lúc này anh mới phát hiện bên cạnh đã trống trơn mà liền mở mắt ra nhìn sang. Tống Hải Nhiên đã rời đi từ lúc nào, mọi thứ được thu dọn sạch sẽ. Thành Quân ngồi bật dậy nhìn quanh, sau đó phát hiện trên tấm gương gần đấy có vết chữ dùng son để viết. May cho anh gặp tôi tử tế, tiền tôi chỉ lấy đủ, chứ gặp con khác, ngủ say như vậy, khéo có cái phát tiết, nó xẻo đi mất cũng không biết. Bye bye, không hẹn gặp lại. Thành Quân cười khẩy một cái, sau đó bước xuống giường, nhà chiếc điện thoại đang reo chuông in ỏi ở trên sàn mà áp lên tai nghe máy. Ông nội của tôi ơi, giờ này có đang lạc trong tâm hồn của ai vậy? Mọi người đang chờ anh đến bắt đầu cuộc họp đấy. Liên hệ với bên giám đốc thời đại, hỏi họ xem hôm qua đã thay đổi PC nào. Tôi muốn bằng mọi cách phải tìm ra cô gái đấy. Được rồi, tôi sẽ tìm giúp anh, rồi nhờ anh mau đến công ty rủ đi. Thành Quân nghe vậy chỉ lặng lẽ tắt máy. Anh tiến lại phía trước gương kia, đưa ngón tay lên xóa đi chữ không trong câu không hẹn gặp lại, mà bở môi khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Vốn dĩ cũng không định gặp lại, nhưng tiếc là của cô lại vừa vặn sai tôi. Lúc này tại căn nhà xuống cấp trong con hẻm tệ nạn, Tống Hạ Nhiên lười nhác nằm trên giường trong một bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng. Bà Tường Thu Hệ từ ngoài bước vào, tiện tay bật công tắc điện lên, đèn sáng trưng khiến Hạ Nhiên khẽ nhăn mặt lại rồi xoay nghiêng vừa lấy cái gối chụp lên đầu mình. Bà Huệ thấy vậy lại hỏi, qua mày đi đâu mà sáng sớm nay mới mò về? Hạ Nhiên không trả lời, vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình. Bà Huệ đi lại phía giường, giật phăng chiếc gối của cô ra. Tao hỏi mà không trả lời à? Giấc ngủ bị quấy rầy, Hạ Nhiên có chút bực bội, ngồi bật dậy mà gắt lên. Đi đâu chẳng được, không phải là cô đã về rồi đấy à? Mà liệu mà giữ cái thân mày đấy? Hạ Nhiên thở mạnh một tiếng rồi lại ngã nằm xuống giường. Bà Huệ lúc này lại hỏi, có xoay được tiền không? Cô đôi mắt nhắm lại, quay mặt vào phía trong tường mà hậm hực trả lời, ở trong túi sách có đấy. Nghe vậy, bà Huệ cũng nhảy đến chiếc túi sách của cô để trên bàn trang điểm mà tiền tới cầm lấy mở ra. Bên trong là một tệp tiền 500.000 mỏng. Bà cầm lấy nó lôi ra đếm mà hỏi, mày kiếm ở đâu ra mà lắm vậy?

từ phía cửa xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông bước vào, thu hút mọi sự chú ý. Vũ Thản Quân khá bẻ bao trong chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ sẫm, cố tình thả buông những cúc áo đầu, mập hờ là lộ ra cái vỏm ngực săn chắc nam tính. Vừa thấy anh bước vào, quản lý quán ba liền vội đi lại. Anh Quân, anh đến sao? Vị trí của anh, quán vẫn luôn giữ bàn. Thản Quân nghe vậy đưa bàn tay lên ra ý không cần nói. Được rồi, như cũ đi, sau đó cứ làm việc của các anh, không cần quan tâm đến tôi. Sau đấy, Thản Quân tiến thẳng đến vị trí bản phim nhất, nằm ở chính giữa, đối thẳng với sân khấu, nơi có một nữ DJ thân hình bốc lửa đang đánh nhạc cùng với vũ công. Thản Quân vừa mới ngồi xuống ghế, lập tức những ánh mắt của vài cô gái liền rời đến. Lúc này, từ vị trí bản khác, một cô gái ăn mặc sexy khẽ nhoẻn miệng cười, tiện tay cầm ly rượu của mình mà tiến sang bàn của anh. Ả ta ngả ngớn ngồi xuống ngay bên cạnh Thản Quân, khẽ dựa vào người mà nói. Dạo này bận gì mà chẳng còn lui tới đây nữa vậy? Anh nghe vậy khẽ nhìn sang, sau đó cũng liền nhận ra cô gái này mà cũng cười xảo quyệt đáp lại. Còn tưởng cô nhân viên nào, hóa ra lại là một mỹ nhân. Tú Ngân dạo này trông khác nhỉ, cô mới một thời gian không gặp mà xinh đẹp thơm tho hơn nhiều. Thản Quân nhìn ả ta, nhưng ánh mắt đúng là đã đặt lên cảm ngực căng tròn, bị ép chặt bởi chiếc váy cúc ngực. Mà ả nghe vậy lại càng đỏ đưa, cố tình đẩy ngực mình cọ sát vào tay anh. Tưởng quên luôn người ta rồi, lâu không liên lạc gì, tự phạt một ly đi. Thản Quân nhận ra được ý đồ của ả muốn gạ gẫm anh, mà tổ chất một kẻ sành gái như Thản Quân thì nghiễm nhiên miêu mỡ dơ lên miệng mèo, tội gì không phi lao theo. Được, vì người đẹp thì phạt 10 ly cũng chịu. Nói rồi, Thản Quân vừa tay lấy ly rượu đã được nhân viên rót ở trên bàn mà đưa lên uống cạn. Sau đấy, cởi dốc ly xuống như để nói với ả là anh không để lại một giọt nào rồi mới đả xuống. Ả ta thế vậy lại khẽ cười, rồi vỗ ghé sát mặt vào tay anh thì thầm. Chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh nói chuyện được không? Chỗ này ổn quá mà người ta nhớ lắm. Thản Quân nghe vậy chỉ khẽ nhếch khóe miệng một cái định đáp lại gì đó, nhưng lúc này ánh mắt vô tình xử lại ở một vị trí bàn cách đó không xa. Không ai khác, Tống Hạ Nhiên ngồi chéo anh một đoạn. Bên cạnh cô là một người đàn ông cũng chừng ngoài 40, nhưng ăn bận vẫn còn khá phong độ. Gã ta liền tủ ép rượu cô, bàn tay thô bạo sau đầu Hạ Nhiên, sau đó đưa ly rượu lên miệng cô, cố cạy ra mà đổ vào. Hạ Nhiên gương mặt cau lại, một tay vòng ra sau, cố gỡ tay gã ra khỏi đầu mình, một tay gạt ly rượu, nhưng khi ấy phải tên đàn ông bạn gã lại cùng hùa vào giữ chặt lấy cô. Phương Mỹ ngồi ngay đấy, nhìn thấy cũng vội đứng lên. Bạn em nó không uống được nữa đâu, đừng ép nó nữa. Nhưng sau đấy, Phương Mỹ cũng bị hai kẻ khác kéo lại. Ê, kệ đi, hôm nay vui vẻ một chút, say thì bọn anh đưa về. Nhưng... Còn chưa kịp nói, thì Phương Mỹ cũng bị một người ép đổ rượu vào miệng. Tống Hạ Nhiên lúc này đầu óc đã lâng lâng, rượu đổ xuống người cô, nếu như còn uống nữa, cô sợ không đủ tỉnh táo để về. Mà nhìn đám người này, Hạ Nhiên làm chắc được ý đồ của họ, mục đích ép rượu cô và cả Phương Mỹ cô đều hiểu. Khi còn chưa biết chống cự thế nào thì lúc này bỗng một giọng nói vang lên. Các vị ở bàn này đang chơi trò gì mà vui vậy? Nghe thế, tất cả cùng nhìn sang. Tống Hạ Nhiên mặc dù khá mơ hồ nhưng cũng nhận ra người vừa xuất hiện. Cô khẽ nhíu mắt lại, trong đầu tự reo lên. Là anh ta sao? Vũ Thản Quân khi ấy nhìn thẳng đến gương mặt của cô, sau đấy lại ra vẻ ngẫm nghĩ mà nói. Cô gái này, hình như tôi và cô đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Khi thấy có kẻ phá đám chuyện vui của mình, gã đàn ông đang giữ cô liền nhìn đến Thản Quân trừng mắt lên. Muốn chơi thì ra chỗ khác, đây không phải chỗ để mày lang thang. Lúc này, Tùng Ngân cũng từ phía sau tiến đến tung cánh tay Thản Quân kéo lại. Quân, lại đây làm gì? Đừng làm phiền bọn họ, chúng ta đi thôi. Anh khi ấy gỡ tay ả ra khỏi người mình, ánh nhìn vô cùng bình thản, hướng đến gã đàn ông kia mà nói. Vị khách này nóng tính thật đấy, nhưng anh nóng với tôi thì được, còn đối với phụ nữ cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Việc của mày à, biến. Thản Quân thái độ vẫn nhả nhã mà nhìn sang cô. Cô gái, hắn thổ lỗi như vậy, không bằng đi với tôi đi, mái tóc đẹp thế này vào tay tôi thì tôi sẽ chỉ nắm lấy ấn vào nhịp nhàng thôi. Thấy anh không hề để tâm đến lời Mỹ nói, gã đàn ông kia liền buông cô ra, rồi phơi lên ly rượu và đứng dậy hát thẳng nó vào mặt Thành Quân. Rượu thì uống rồi, cút được chưa? Sắc mặt Vũ Thành Quân lúc này tuyển nhiên vẫn không để lộ ra một biểu cảm nào. Cái thứ chất lỏng màu đỏ nâu trượt dài trên gương mặt tuấn mỹ ấy kỳ lạ lại khiến anh càng trở nên hút hồn. Thành Quân bất chợt cười nhếch một cái, sau đó đưa bàn tay lên quẹt ngang một hàng nước đang chảy xuống, rồi chấm nhẹ vào đầu lưỡi của mình. Sau đấy liếc một cái ánh nhìn sắc lẹm đến gã mà lạnh giọng nói: "Hệ kiếp, rượu dở thế này mà dám mời ông đây sao?" Lời vừa dứt, Thành Quân liền cầm lấy chai rượu trên bàn, có một động tác thừa đập mạnh xuống đầu gã đàn ông kia. Xoảng một tiếng lớn khiến ai cũng bàng hoàng. "Rượu này phải uống như vậy mới đúng, lão giả khốn khiếp." Gã ta khi ấy bị một đòn choáng váng mà ôm lấy đầu mình kêu lên một tiếng, máu chảy len qua những kẽ tay. Vũ Thành Quân lúc này cúi túm cánh tay Hạ Nhiên rồi kéo cô lại phía mình. Khi ấy đám người đi cùng gã có một tên lao đến nhưng liền bị anh dùng chân đào thẳng vào bụng. Đối phương liền bị ngã văng ra, ly chai trên bàn bị gạt đổ hết xuống, âm thanh thủy tinh vỡ gây ngôn nháo cả một khu. Tất cả đều dồn hết ánh mắt về phía họ. Lúc này nhân viên và vệ sĩ của quán bar cũng đã có mặt, nhưng tuyệt nhiên bọn họ chỉ lao vào khống chế đám người kia. Thành Quân nhân tiện lúc này cũng kéo cô đi thẳng ra ngoài, mà Tú Ngân thấy vậy có chút hậm hực vội đuổi theo sau. Vừa qua được cửa, Tống Hạnh Nhiên liền giật tay lại, sau đó chạy vội ra một gốc cây gần ấy, cúi xuống nôn một trận tái mặt mày. Thành Quân thấy vậy định bước đến, nhưng Tú Ngân bỗng kéo lại. "Ừ, đi đâu vậy? Kệ qua tha đi." Thành Quân nhìn sang ả ta, hởi hởi cười một cái. "Ngoan, em về trước đi, anh sẽ liên lạc sau." Nói rồi, Thành Quân cũng gạt tay ả ra mà tiến thẳng về phía cô. Tú Ngân chỉ kịp ơ một tiếng rồi lại đứng đấy để nuốt cục ấm ức xuống. Lúc này, Thành Quân ở phía sau vỗ nhẹ lên lưng của Hạ Nhiên mà hỏi: "Không sao chứ?" Cô không trả lời anh, mà sau khi nôn một trận thì lại thở gấp rồi đứng dậy mà quay đi. Nhưng chỉ được vài bước là cả người đã lảo đảo muôn ngã. Thành Quân liền vội bước tới đỡ lấy cô dựa vào mình. "Cô sai rồi, đi nổi không?" Tống Hạ Nhiên lúc này lại đẩy anh ra, sau đó lên tiếng bằng cái giọng nặng mùi rượu: "Cảm ơn anh đã giúp, sau này có dịp gặp lại tôi sẽ hậu tạ." Nói rồi cô lại quay đi, nhưng có vẻ như lúc này rượu đã ngấm vào trong tiềm thức, khiến Hạ Nhiên thấy vạn vật như quay vòng, cô đứng không vững nữa rồi. Thành Quân thấy vậy lại vội đưa tay ra kéo cô vào lòng đỡ lấy. "Được rồi, để tôi đưa cô về." Hạ Nhiên không còn đủ nhận thức để điều khiển bản thân nữa, cô chỉ biết cơ thể đã dựa vào một vòng ngực vô cùng lớn và rắn chắc. Cái mùi hương nam tinh ấy thoảng qua mũi khiến Hạ Nhiên vô cùng dễ chịu, đôi mắt cô cũng nhắm lại. Vũ Thành Quân lúc này đỡ cô đi ra xe của mình, mở cửa rồi để cô ngồi vào bên trong. Anh sau đó cũng di chuyển sang bên phía ghế lái của mình mà lên tiếng: "Nhà cô ở đâu?" Tống Hạ Nhiên bây giờ đã rơi vào một trạng thái lâm sàng vì men rượu, hàng mi khép lại không động đậy lấy một chút, hơi thở cũng đều đặn. Anh nhìn cô như vậy, thở dài một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa mà lái xe rời khỏi nơi đây. Vì không biết địa chỉ nhà cô nên Thành Quân lại lái xe đến thẳng một khách sạn cách đây không xa. Sau một hồi lại gọi cô không được thì anh lại đành bế cô đi vào trong lấy phòng. Vũ Thành Quân đưa cô lại phía chiếc giường lớn đặt cô xuống đó, nhưng khi vừa mới quay người định rời đi thì áo liền bị một lực níu lại. Anh khẽ xoay người nhìn, Tống Hạ Nhiên lúc này đôi mắt đã mở to nhìn Thành Quân, chớp chớp vài cái, sau đấy lại bỗng nhiên đỏ hoe lên mà nói: "Đừng đi." Anh nghe vậy cũng trả lời: "Quần áo của cô toàn rượu, tôi đi gọi lễ tân, chuẩn bị cho cô một bộ khác." Hạ Nhiên bất chợt mêu máu rồi lắc đầu: "Nói dối." Vũ Thành Quân thở dài một tiếng, sau đấy lại vỗ nhẹ lên tay cô vài cái, rồi nói: "Nếu cô đã dậy rồi thì vào sửa mặt lại cho tỉnh táo đi, tôi sẽ bảo nhân viên đeo đổ lên." Sau đấy, anh cũng gỡ tay cô ra khỏi áo mình mà quay đi. Nhưng lúc đó, Hạ Nhiên cũng liền ngồi dậy ôm chầm lấy hông anh từ phía sau. Nước mắt trượt dài xuống gương mặt trang điểm thậm mà nước nở nói. Đừng bỏ em được không? Em hứa sẽ nghe lời anh. Anh nói gì anh cũng nghe, không ương bướng nữa. Vũ Thản Quân không hiểu sao nghe những lời đấy tâm tình có một chút trùng xuống. Hạ Nhiên vẫn tiếp tục nghẹn ngào nói. Đừng bỏ em, bởi vì đó cũng đâu phải do em. Hưng, em thật sự rất yêu anh mà. Nghe đến đấy, sao mà Thản Quân liền tối sầm xuống. Lúc đầu còn nghĩ cô say làm nũng, hóa ra là nhớ người yêu cũ. Không hiểu sao khi nghe Hạ Nhiên gọi thích người đàn ông khác, trong lòng Thản Quân lại có chút bực bội. Có lẽ trước giờ phụ nữ bên cạnh anh đều là chủ động ngoan ngoãn, bọn họ toàn xem anh như ông chủ, bởi vì Thản Quân thỏa mãn họ cả về tiền bạc và tình dục. Nghiễm nhiên làm gì có cô gái nào ở bên cạnh anh gọi thích người đàn ông khác như Hạ Nhiên. Thản Quân có chút tức giận, gỡ tay cô ra khỏi người mình mà gắt nhẹ. Không muốn tên đấy bỏ thì chạy đi tìm hắn mà ôm. Ai ngờ cái hành động dứt khoát và cộc cằn ấy của anh lại khiến Hạ Nhiên khóc to hơn. Cô ngồi trên giường với gương mặt đầm đìa nước mắt, không ngừng nước nở. Thản Quân mới đầu còn giận, nhưng quả thực là anh cũng sợ nước mắt của phụ nữ. Ngay sau đấy cũng phải thở dài mà hạ giọng xuống. Được rồi, đừng khóc nữa. Cô khóc lớn như vậy, phỏng bên mà nghe được lại tưởng tôi cưỡng hiếp cô đấy. Hạ Nhiên lúc này không những không nín lại còn tăng volume lên. Anh vì vậy mà khẽ nhíu mày, sau đó không biết làm thế nào lại rủ tay bịt miệng cô lại. Cô có thôi đi không? Muốn khóc ăn vạ thì đến gặp tên đấy mà khóc. Cô khi ấy lại liền ca xuống bàn tay anh một cái. Thản Quân nhát mặt vội thu tay lại mà chửi thề. Chết tiệt, cô chán sống rồi sao? Lúc này Hạ Nhiên lại không còn khóc lớn nữa. Cô cố kìm nén lại, gương mặt mêu máu nhưng tiếng thu thít vẫn không giấu được. Cả người cứ run lên vì nức, nước mắt vẫn trở dài xuống một cách thầm lặng. Thản Quân nhìn dáng vẻ cô như vậy, dường như có động lòng trắc ẩn. Ánh mắt đã dịu xuống một chút, bàn tay bơ giác đưa lên gạt ngang đi giảm lệ đang rơi trên gương mặt cô, thanh âm trầm xuống. Được rồi, không khóc nữa, không bỏ thì không bỏ. Nghe vậy, Hạ Nhiên ngước mặt lên nhìn anh, nghẹn giọng nói. Thật không? Thản Quân gật đầu một cái. Thật. Nghe vậy, Hạ Nhiên liền mỉm cười. Cảm ơn anh. Khoảnh khắc đấy, Vũ Thản Quân thẫn thở vài giây, sau đó lại đưa ngón tay lau gọn đi nước mắt của cô. Đây là lần thứ hai Vũ Thản Quân này bị người khác xem là vợ thế thân, và cô là người con gái đầu tiên có gan làm vậy đấy. Thôi được, ông đây quân tử không chấp với kẻ say. Hạ Nhiên lúc này lại cầm tay anh hạ xuống, sau đó đứng lên trên giường, đưa hai tay ra tỏ ý muốn anh bế. Thản Quân khẽ cười một cái rồi cũng vòng tay ôm lấy cô bế nhấc lên. Trong ánh mắt người đàn ông này phù thỉnh lộ rõ một ý chiều chuộng. Thản Quân bế cô rời khỏi giường rồi lại đặt cô đứng xuống sàn. Hạ Nhiên lúc này lại quay người đi thẳng vào phòng tắm. Thế vậy anh lại hỏi, muốn làm gì nữa? Nói rồi anh cũng đi theo cô, nhưng vừa bước qua cửa thì liền bị một vài nước xịt thẳng vào người. Thản Quân phải đưa tay lên che mặt mình mà gắt nhẹ. Chết tiệt, cô có dừng lại đi không? Hạ Nhiên không vì thế mà nghe lời, trái lại cô còn khá thích thú mà cười rồi cứ xịt nước thẳng vào người anh. Thản Quân lúc này có phần bực bội mà tiến thẳng đến phía cô, vòng tay kéo cô áp sát người mình, đoạt lại vỏ nước quăng xuống sàn mà hẳn lên. Quậy đủ chưa? Hai cơ thể đã ướt dính chặt vào nhau, cảm nhận được cả thân nhiệt của đối phương. Hạ Nhiên lúc này khẽ ngước mặt nhìn lên anh, sau đó bất ngờ kiễng chân lên, bở môi chạm nhẹ lên môi anh, một nụ hôn chỉ là thoáng qua thôi, nhưng lại khiến Thản Quân trở nên bất động. Cô khi ấy cũng đẩy nhẹ anh mà chạy ra ngoài. Thản Quân lúc này xem như nửa hồn vía bay đầu mất rồi. Bàn tay anh đưa lên chạm vào môi của mình, cảm nhận được hình như tim của anh đã nhanh hơn một nhịp. Người đàn ông xem phụ nữ như chiếc áo ném qua tay, chơi bời cho vui để thỏa mãn nhu cầu. Vậy mà chỉ một cái hôn chạm nhẹ ấy lại có thể khiến một Vũ Thản Quân trở nên ngây ngốc. Soảng! Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên bên ngoài, kéo Thản Quân tỉnh lại. Anh sau đó liền quay người chạy vội ra. Khi ấy, Tống Hạ Nhiên đứng bên cạnh những mảnh vụn vỡ của ly thủy tinh. Thấy cô định cúi xuống nhặt, anh liền vội bước lại lên tiếng. Không được! Nghe vậy, Hạ Nhiên quay mặt lại nhìn, ngay lập tức đã liền bị Thản Quân bế nhấc gọn lên. Anh sau đó đặt cô ngồi trên ghế sofa mà dặn dò. Ngồi yên đấy cho tôi, cô mà động đậy, tôi bẻ gãy chân đấy. Nghe vậy, Hạ Nhiên bỗng im thìn thít, ngồi nguyên vị trí cựa một chút cũng không. Thải Quân thấy cô ngoan ngoãn hơn, mới thở mạnh một tiếng, sau đó gọi nhân viên lên dọn dẹp, mang theo cho họ hai bộ đồ để thay. Khi nhân viên khách sạn vừa rời đi, Thải Quân mới cầm bộ đồ tiến lại phía cô đưa ra. Mau thay đi, không cảm lạnh. Hạ Nhiên nghe vậy lại lắc đầu, anh dường như có chút mệt mỏi hơn, rồi thở dài. Nghe lời một chút đi nào. Lúc này, cô lại bỗng đứng lên trên thềm ghế, sau đó đưa cái vẻ mặt vô tội ửng hồng lên vì rượu mà hỏi. Tôi mà vậy không đẹp sao? Thành Quân nghe thấy cũng trả lời qua loa. Nhưng đồ của cô đã ướt rồi, phải thay ra, nếu không sẽ cảm lạnh. Thấy anh không trả lời, Hạ Nhiên khẽ cau mặt. Sao anh không trả lời? Tôi hỏi tôi có đẹp hay không? Thành Quân lúc này nhận ra bao nhiêu ngôn từ sâu sắc hay là thông thái thì đối với một người say rượu nó chẳng có nghĩa gì cả. Anh chỉ có thể thở dài rồi gật đầu. Đẹp, rất đẹp, vậy có thể thay đổi được chưa? Nghe thế, Hạ Nhiên lại liền lắc đầu. Đẹp thì tại sao lại phải thay ra? Anh cho đến thời điểm này cảm thấy bất lực thật rồi. Thành Quân chán hẳn vứt bộ đồ lên ghế, rồi cũng ngồi phỉ xuống đệm sofa mà dựa lưng vào, rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà than thở. Không hiểu sao tôi lại mất thời gian ở đây với cô nữa. Cô nghe vậy lại nhìn anh nói. Sao lại mất thời gian? Vậy tôi hát anh nghe nhé. Thành Quân phất tay một cái. Cô yên lặng là tốt lắm rồi. Nhưng lúc đó Hạ Nhiên đã liền vơ lấy được chiếc điều khiển, sau đó cầm nó như cái mic mà đưa lên trên ghế, rồi cất lên một giọng hát vô cùng trong trẻo. Thành Quân khi ấy cũng liền ngồi thẳng dậy mà nhìn sang cô. Hôm trước ở sự kiện triển lãm, tuy là đã nghe cô hát, nhưng lúc đó có hòa âm phối khí. Hơn nữa mục đích của anh lúc đó không phải nghe cô hát, nên cũng không quá chú trọng vào thanh nhạc của cô. Chỉ là lúc này, nghe được giọng hát chay của cô, Thành Quân có một chút lưu tâm. Mặc dù kỹ thuật hát của Hạ Nhiên rõ ràng là không được qua trưởng lớp, nhưng chất giọng tốt và xử lý những nốt cao trầm cũng rất khéo. Thành Quân nghĩ nếu như cô được đào tạo bài bản thì có lẽ sớm muộn cũng trở thành một ca sĩ hạng A của showbiz. Hạ Nhiên lúc này thấy anh nhìn mình không nói gì, lại dừng lại. Sao vậy? Tôi hát không hay sao? Thành Quân nghe thế lại bất giác cười một cái rồi nói. Hai lần gặp cô thì dường như là hai con người khác vậy. Lần trước cô không thiếu tự tin như hôm nay. Hỏi tôi cô có đẹp không? Cô có hát hay không? Không có niềm tin vào bản thân mình thế sao? Hạ Nhiên nghe vậy bỗng sững lại. Cô sau đó cũng ngồi xuống ghế, ánh mắt rũ xuống mà chậm rãi nói. Nếu tôi đẹp, vậy tại sao anh ấy lại bỏ tôi? Nếu tôi hát hay, vậy tại sao không kiếm nổi cho mình một định hướng của bản thân? Không phải tôi không có niềm tin vào bản thân mình, mà là tôi không có niềm tin vào những người khác. Anh nhìn đến cô, tâm tình lại có chút bức bối khi cứ nghe cô nhắc lại về người yêu cũ. Một gã đàn ông không tốt, cô liền xem tất cả đều không tốt sao? Như vậy thì bất công cho cái đàn ông chúng tôi quá. Đàn ông các anh không phải cũng chỉ xem phụ nữ là nơi để thỏa mãn nhu cầu thôi sao? Có bao giờ tôn trọng chúng tôi đâu. Nói vậy là không được. Tình dụ là đôi bên cùng thỏa mãn mà. Có vấn đề tôn trọng không nằm ở việc leo lên giường với nhau, mà là thái độ của họ sau khi đã đạt được mục đích trên giường. Cô nghe vậy nhìn sang anh cười giễu một cái, vội thức nước mắt lại trượt dài xuống. Anh ấy sau khi đạt được mục đích ở trên giường đã ruộng bỏ tôi, chỉ vì với một lý do là tôi không còn trinh. Cái mảng mỏng ấy quan trọng vậy sao? Cũng tùy tư duy mỗi người. Tôi nghĩ nó không phải là thước đo phẩm chất của phụ nữ, nhưng nó có thể đo được lòng dạ của người đàn ông. Một người yêu cô, nếu như anh ta không thể vượt qua được chuyện cô đã chung chạm với người đàn ông khác trước đó, có nghĩa anh ta vẫn còn yêu bản thân mình hơn yêu cô. Còn người mà chấp nhận bỏ qua chuyện này, nó lại chia làm hai kiểu. Một kiểu là anh ta không quan tâm đến điều đấy, vì anh ta cũng xác định quay lại với cô cho vui. Kiểu còn lại chính là người đàn ông yêu cô hơn tất cả. Anh ấy là tình đầu của tôi, nhưng đến với anh ấy tôi đã không còn nguyên vẹn. Nghe có vô lý không? Nhưng thật ra cũng chẳng có gì vô lý cả, nếu như anh biết được mẹ tôi làm gì.

Cái xem như mà anh vừa nói ấy thực chất chính là sự ngoại lệ mà Thành Quân không nhận ra. Trước đó, Hoàng Gia Kiên đã từng nói với Thành Quân là vì anh chưa gặp được đúng người, khi gặp được rồi thì mọi tiêu chuẩn đặt ra lúc trước chung quy chỉ là đợi một ngoại lệ thôi. Ngoại lệ cũng có rồi, vậy Tống Hải Nhiên này liệu có phải là duyên phận đúng người hay chưa? Ngày hôm sau, Hải Nhiên tỉnh dậy khi mà cái ánh nắng bên ngoài hát thẳng qua ô cửa sổ mà rọi trực tiếp lên mặt cô. Hảo Mi khẽ động đậy rồi mới từ từ mở mắt ra. Cái trở nhà lạ hoắc là thứ đầu tiên thức tỉnh lại trí nhớ của cô. Lập tức, Hải Nhiên liền ngồi bật dậy, tấm chất phủ trên người của cô cũng tuột dần xuống. Lúc này, cô cũng nhìn theo mà phát hiện ra cơ thể mình chỉ mặc đầu nhất mình nội y mà hốt hoảng kéo tấm chăn lên che lại. Vừa vặn khi ấy giọng nói vang lên. Kinh ngạc như vậy, có lẽ cô không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Nhiên theo hướng phát ra âm thanh liền xoay mặt nhìn đến. Vũ Thành Quân ngồi ở trên ghế, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng tắm buộc thắt hồng lại. Vạt áo buông lỏng khoe gần trọn cái vỏng ngực săn chắc nam tính. Mái tóc của anh vẫn còn vương lại vài giọt nước đang nhỏ xuống gương mặt mỹ nam hút hồn. Anh, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Yên tâm là tôi không phải dạng đàn ông đê tiện, thừa nước đục thả câu, lợi dụng con gái lúc say để làm chuyện đổi bại. Nhưng chuyện tối qua quả thực rất đáng để nhắc lại đấy. Hạ Nhiên nghe vậy cố lủ tung trong ký ức của mình, kéo lại những hình ảnh rời rạc đêm qua lại. Cô chỉ nhớ gặp anh ở quán ba, hình như anh đã gây gổ với gã đàn ông kia, sau đó kéo cô đi. Cô còn nhớ cô đã ôm anh, nói anh đừng bỏ cô, sau đó còn chủ động hôn anh nữa. Rồi như một kẻ điên đừng hát vớ vẩn, nói những chuyện lung tung. Chỉ là cô nhớ mình vẫn mặc đủ quần áo mà. Sao, vẫn chưa nhớ ra? Để tôi nhắc lại cho. Tại Diamond, cô bị một gã đàn ông ép rượu và tôi đã kéo cô ra khỏi đó. Muốn đưa cô về, nhưng vì không biết địa chỉ nên đã phải đưa đến khách sạn. Tại căn phòng này, không biết có phải là hồi ức của cô với tên người yêu cũ không, mà cô lại lầm tưởng tôi là hắn, rồi ôm lấy, nói cái gì mà đừng bỏ em, nói là rất yêu anh gì đó. Được rồi, đừng nhắc nữa, tôi nhớ rồi. Hạ Nhiên bỗng lớn tiếng cay ngang lời anh, sau đó thấy Thành Quân khẽ nhíu mày, cô liền bối rối cúi gằm hạ xuống. Xin lỗi, vì hôm qua đã làm phiền anh như vậy. Cô có biết đêm qua cô đã nôn bao nhiêu lần lên người tôi không? Tôi đã tắm bao nhiêu lần rồi không? Một câu xin lỗi là xong à? Hạ Nhiên nghe vậy ngơ mặt nhỉ lên. Tôi sẽ chịu phí giản đổ cho anh. Thành Quân cười khẩy một cái. Bộ quần áo đó tôi vứt rồi. Vậy anh muốn thế nào? Thành Quân lúc này đứng dậy rồi tiến lại phía cô, đứng bên cạnh mép giường sườn cúi người xuống. Hạ Nhiên lập tức có phỏng bị mà nghiêng người về sau. Khi hai tay anh chống thẳng xuống đệm giường, gương mặt kể cận đối diện cô, ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Con người tôi đơn giản lắm, muốn xin lỗi thì không cần cứ phải nói xin lỗi đâu. Để tôi đánh mông cô một cái, cô hiểu ý tự đổi thế là thỏa mãn tôi rồi. Nghe cái chất giọng đậm mùi đều càng ấy chỉ khiến Hạ Nhiên cười khẩy một cái. Cô sau đó thẳng mặt anh mà đáp lại. Thật tiếc quá, đàn ông tôi đã chơi qua một lần thì tuyệt đối không ăn lại lần thứ hai. Vậy sao? Thành Quân khẽ nhếch miệng một cái rồi đưa bàn tay nâng cằm cô lên. Anh áp mặt lại gần như muốn hôn lên môi cô, nhưng khi ấy Hạ Nhiên khẽ quay mặt đi né tránh. Khóe miệng anh cong lên một đường tuyệt đẹp, dáng vẻ lại rất lạ lơi, hôn lên má cô một cái rồi thì thầm vào bên tai. Thử một lần ngoại lệ đi, cô sẽ nhận ra có những món ăn ăn đến lần thứ hai sẽ thành hiện. Ví dụ như tôi có thể chế biến được 36 kiểu, kiểu nào cũng gây ấn tượng, đảm bảo cho cô ăn mãi không chán. Hạ Nhiên thật ra là chưa hết kiểu đàn ông ăn nói ong bướm như vậy. Cô gạt tay anh ra khỏi cảm hình rồi đáp lại. Tôi là mẫu con gái truyền thống, không có hứng thú với 36 kiểu của anh. Nói rồi cô đẩy Thành Quân ra, sau đó cô kéo theo tấm chăn che người mà bước xuống giường nhận lại đồ của mình. Thành Quân khi ấy lại quỷ quyệt đưa tay giật phăng tấm chăn ra khỏi người cô, động tác nhanh hẹn liền vòng ôm lấy bờ eo nhỏ kéo cô áp chặt vào người mình. Có phải là chưa được thấy đâu, che đậy làm gì? Hạ Nhiên lúc này cảm nhận được bụng dưới của mình

bà lại nhìn sang cô cầu cứu. Nhiên, chúng nó định bán mẹ ra nước ngoài đấy. Cô lúc này vội vàng lục trong túi sách của mình có bao nhiêu tiền liền dù hết vào tay gã ta mà khẩn thiết nói. Anh Quang, anh cầm tạm chỗ này, còn thiếu bao nhiêu cho em xin khất 3 ngày nữa. Em hứa đúng 3 ngày nữa sẽ trả đủ cho anh không thiếu một đồng. Chứ giờ mẹ em cũng có tuổi rồi, em bán được nổi mấy đồng đâu. Bà sang đó làm không được việc thì lại mang tiếng anh. Tao bán mẹ mày qua đó là sang tay rồi, mang tiếng hay không cũng đâu liên quan đến mày. Em biết mẹ em chỉ giỏi gây chuyện thôi mà. Như thế này đi, em xem chỗ này bao nhiêu thì cầm về tạm. 3 ngày sau nếu như em không trả cho anh thì anh muốn đem bán em đi đâu cũng đều được, em chắc chắn được giá hơn bà ấy. Nghe vậy, Quang Trọc cũng bắt đầu có suy nghĩ. Đúng thật là cô chắc sẽ được giá hơn một người phụ nữ đã 40 tuổi kia. Điều kiện này xem chừng cũng thu hút gã. Quang Trọc cười khẩy một cái rồi cúi xuống để xốc tiền trong tay mà nói. Được vài đồng thế này thì bỏ vào đâu? Cẩm Thạm giúp em đi. Được rồi, mày đã nói thế thì tao cũng không thể đóng vai ác được. Đúng 3 ngày sau tao sẽ đến lấy tiền. Tiền không lấy được thì tao sẽ đem người đi. Cảnh cáo mẹ con mày mà có suy nghĩ định trốn thì không xong đâu. Nói rồi gã lại hất mặt với đám đàn em của mình. Bọn chúng liền thả Bảo Huệ ra, sau đấy theo Quang Trọc rời khỏi con hẻm. Bảo Huệ lúc này lại được đà, vẫn còn ra vẻ tinh tướng mà hướng đến mấy người đang hóng chuyện mà quát. Nhìn cái gì mà nhìn, tao móc mắt bây giờ. Hạ Nhiên thế vậy thở mạnh một tiếng rồi hậm hực đi vào trong nhà. Bảo Huệ sau đó cũng vội theo sau. Cô khi ấy quăng cái túi sách chẳng còn xu nào lên trên ghế rồi lại ngồi phịch xuống, bực bội hỏi. Rốt cuộc còn nợ chúng nó bao nhiêu nữa? Bảo Huệ ngồi xuống đối diện cô, vẻ ái ngại nói. 80 triệu. 80 triệu? Mấy năm nay sao vẫn còn 80 triệu? Thì mấy năm nay chỉ toàn đóng tiền lãi, chưa có trả vào gốc đâu. Thì cách đây mấy năm tôi đem về 50 triệu đưa mẹ trả chúng nó đâu. Thì tao trả rồi đấy, nhưng lúc đó nợ nó 100 triệu, nó chỉ trừ cho tao 20 triệu vào gốc, 30 triệu kia nó nói là tiền lãi. Hạ Nhiên nghe vậy lại ấm ức chửi. Mẹ kiếp, không lẽ báo công an vô cổ cả đám chúng nó lại? Bảo Huệ lại hốt hoảng gàn. Đừng, đừng dại mà báo công an, chúng nó quen biết ăn dây với nhau cả đấy. Báo rồi không làm gì được, có khi lại còn bị chúng nó đe phá nữa. Cô lúc này chỉ có thể nhăn mặt, hậm hực thở mạnh. Trong 3 ngày xoay được 80 triệu cũng là một vấn đề nan dài. Có lẽ cô đi khách không ngủ nghỉ cũng không đủ nữa. Bảo Huệ ngồi nhìn cô nghĩ gì đó một lúc, sau đấy lại dè chừng mà lên tiếng. Này, ta bảo. Nghe vậy, Hạ Nhiên cũng nhìn sang, sau đó Bảo Huệ lại nói. Đàn nào mày cũng định bán thân, không bằng mày nhờ người cứu cho mày một mối, mày bán cho người ta làm vợ. Có hơi giảm một tí, nhưng nhiều tiền, không những trả được nợ mà mày còn ăn sung mặc sướng cả đời nữa đấy. Cô nghe vậy sửng sốt, nhìn bà một cách không tin vào tai mình, đôi mắt đỏ ngầu mà gắt lên. Mẹ nói tôi bán thân làm vợ một lão giả sao? Suốt cuộc mẹ có phải mẹ tôi không thế? Thì bây giờ mày hẹn người ta 3 ngày trả tiền, đến 3 ngày không có thì mày cũng bán thân cho Quang Trọc. Mà hắn tự nhiên không tử tế với mày rồi, thì thà mày là vợ một lão già sống sung sướng không hơn à? Hạ Nhiên ấm ức đến độ chảo nước mắt mà đứng bật dậy nhìn mẹ mình. Mẹ nói chuyện như sang tay vậy sao? Thế tại sao mẹ không nghĩ vì đâu tôi phải xin khất với người ta? Vì đâu tôi phải đem thân mình ra để bảo đảm? Giờ mẹ bảo tôi bán thân làm vợ cho một lão già lấy tiền trả nợ. Nhưng rõ ràng là mẹ nợ người ta chứ đâu phải tôi. Tao nợ còn không phải vì sinh mày ra và nuôi mày sao? Tôi muốn mẹ sinh tôi ra sao? Sao lúc đó mẹ không bóp mũi tôi chết đi cho rồi để khỏi phải nuôi? Nếu như tôi được chọn người sinh ra mình, chắc chắn tôi sẽ không chọn mẹ. Sau những cái từ đấy, Hạ Nhiên cũng bỏ về phòng của mình, đóng sầu cửa lại. Cô lao lên trước giường, lấy gối trùm lên đầu mình để giảm đi cái âm thanh nức nở của bản thân. Bảo Huệ khi ấy ở bên ngoài cũng nói vọng vào. Vậy mày nghĩ tao muốn chắc? Tao muốn sinh mày ra chắc? Nếu được chọn thì tao cũng muốn mày đổi thai vào nhà khác, chứ không phải là một con đĩ như tao. Nói nửa ra câu đó, đôi mắt bà cũng đỏ hoe. Tổng Thủ Hệ vội vàng vừa lấy bao thuốc, du sao hồi điếu, đưa lên miệng mình châm lên hút từng hơi sâu,